Chương 776, Lạn Sở VS Xì Dương. 3. Canh thứ 2 nhận lấy mạnh như vậy công kích, làm sao lại liền ngay cả xạ tổ xỉ cái này bình thường toàn cơ bắp ra hỏa, tại nhìn thấy màn này sau đều là cực kỳ kinh ngạc, cho thấy quang mang tán đi về sau. À ý rồ đã tìm lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên thân không phải là không có thụ thương, tương phản à ý rồ đã tìm đã thụ rất mạnh công kích, nhưng là mặc dù là như thế, vẫn là có thể phát động mạnh mẽ như vậy phản kích. Xạ lạ mẹn sở còn có thể sao? Dương không có nhiều lời, trực tiếp bình tĩnh đối với xạ lạ mẹn sở mở miệng nói. Xạ lạ mẹn sở nghe tiếng sau gầm nhẹ một thân chậm rãi đứng dậy, sau đó thử vỗ cánh rất nhanh lại lần nữa bay lên. Nổi đồng bền giữa không chung hai cái bổ kẻ mần lại lần nữa giằng co. Lạn sở thấy thế cười nói. Úc còn có thể đứng lên được sao? A Dương, ngươi bồi dưỡng bổ kẻ mần thực lực quả nhiên rất mạnh, ngươi khen ngợi nhận lấy. Xã lạ mẹn sở sử dụng giờ dạ gồng đàn sở bên này. Dương nghe tiếng về sau vẫn như cũ bình tĩnh nói. Sau đó đối xã lạ mẹn sở ra lệnh. Xã lạ mẹn sở nghe tiếng sau hướng thanh mà động. Trên thân phóng xuất ra một cô ánh sáng màu đỏ. Theo giờ dạ gồng đàn sở khởi động. Xạ lạ mẹn sở lực công kích cùng tốc độ sẽ trong nháy mắt tăng cường, lạn sở thấy thế lập tức phát động công kích. A ý rồ đã tìm sử dụng sở tèo hình tiếp xuống sở tèo hình chạm mặt tới, Dương lại làm cho xạ lạ mẹn sở không tránh không tránh, cho thấy sau một khắc công kích tới đến trước mắt, xạ lạ mẹn sở hai cái chân trước đồng thời giơ lên, trực tiếp bắt lấy A ý rồ đã tìm cánh. Tại A ý rồ đã tìm lực trùng kích dưới, xạ lạ mẹn sở thân thể đồng dạng lui về phía sau một khoảng cách. Nhưng là ạ ý rồ đã tỉn công kích lại không có cách nào lại tiếp tục đi tới, bởi vì xạ là mẹn sở thành công chắn nó. Khi ở bìm bắt lấy ạ ý rồ đã tỉn trong nháy mắt, Dương không có cho nó bất luận cái gì thời gian thở dốc, trực tiếp đối xạ là mẹn sở hô. Xạ là mẹn sở nghe tiếng về sau, trong miệng lập tức ngưng tụ ra kim hoàng sắc quan mang, chính là khi ở bìm công kích, lạn sở thấy thế lập tức đối lấy mình ạ ý rồ đã tỉn hô. A ý rồ đã tìm nhanh lên tránh thoát nó hoanh hỉ ở bỉm ẩm vang bộc phát. A ý rồ đã tìm không có cách nào tránh thoát xạ là mẹn sở không chế. Sau một khắc, trực tiếp siêu khoảng cách gần chúng đích A ý rồ đã tìm. Xạ là mẹn sở đồng thời buông tay. A ý rồ đã tìm bị hỉ ở bỉm lực lượng xông ra sân bãi bên ngoài. Thẳng đến lực lượng biến mất về sau mới từ không trung rơi xuống. Lần này công kích, thế nhưng là tăng lên dở dạ gổng đàn sở uy lực một kích, mà lại là siêu khoảng cách gần. A ý rồ đã tìm mất đi năng lực chiến đấu, xạ lạ mẹn sở đạt được thắng lợi sau khi rơi xuống đất. A ý rồ đã tìm muốn đứng lên, bất quá lại không thể đứng lên được, trèo chống thân thể đến một nửa thời điểm liền lần nữa lại ngã xuống, cặp chỉ thấy thế giơ lên trong tay cờ xí hô. Thấy cảnh này tất cả mọi người thở dài một hơi, đồng thời càng là kinh ngạc, cùng quán quân đối chiến bên trong, Dương vậy mà nhổ đến thứ nhất dẫn đầu thu được thắng lợi. Thì ra là thế. Vừa rồi giờ dạ gồng đan sở là chướng nhãn pháp tha tốc độ tăng lên đồng thời, cũng không phải là muốn tránh né công kích của ta, mà là muốn lợi dụng nó tăng lên lực công kích đi không sai chiến thuật đâu. Nhìn xem mình ạ ý rồ đã tỉn ngã xuống. Lạn sở cũng không có lo lắng, ngược lại là nhiều hứng thú tái diễn vừa rồi hình ảnh, trước dùng giờ dạ gồng đan sở tăng lên tuyệt chiêu. Thấy cảnh này đối phương đều sẽ thừa cơ phát động công kích, chỉ là đang nhìn sử dụng cái gì công kích mà thôi. Giống A ý rồ đã tỉn sử dụng cận thân công kích, liền sẽ bị xạ là mẹn sờ bắt lấy, kết quả là giống như là hiện tại, mà bắt lấy trong nháy mắt, thì ở bỉm tại giờ dạ gổng đàn sờ uy lực tăng lên dưới, chỉ sợ không có cái gì bổ kẹ mẩn có thể thừa nhận được như thế siêu khoảng cách gần công kích, đổi cái góc độ, cho dù đối thủ không có cận thân công kích từ xa đến cũng cần thời gian, giờ dạ gổng đàn sờ tăng lên sau khi hoàn thành. Xạ lạ mẹn sở có đầy đủ thời gian cùng tốc độ tránh đi công kích. Thật là lợi hại, không hổ là A Dương, liền như thế bảo trì tiếp tục thắng đi xuống đi. Nhìn thấy Dương vậy mà đánh thắng, xạ tổ xì lập tức hưng phấn hô. Dương là bằng hữu của bọn hắn đương nhiên là hy vọng Dương có thể đạt được thắng lợi. Z cùng Sải Gệ cũng giống như vậy, chỉ là bọn hắn không giống xạ tổ xì lạc quan như vậy. Đối thủ thế nhưng là quán quân Long Sứ Lạn Sở, cho dù là thua cũng không có lộ ra bất kỳ lo lắng nào, dáng vẻ tuyệt đối không phải phô trương thanh thế. Cố lên A A Dương, ngươi nhất định sẽ thắng. Bên cạnh sạp Di Nạ không nói gì, lại là ở trong lòng âm thầm vì Dương cố lên. Lúc này nàng so với chính mình đang tiến hành thời điểm tranh tài đều muốn sốt sáng nhiều. Mà giữa sân, thời khắc này Lạn Sở cũng thu hồi A Y Rô Đa Tìn, đồng thời xuất ra cái thứ hai bộ kẻ bản. trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhưng là mặc cho ai cũng biết nụ cười kia nhưng không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Bảy cầu hoa tươi năm đây chính là ta cái thứ hai bổ kẹ mẩn nói lời này, Dương đem bổ kẹ bản ném ra ngoài, quang mang bên trong một bóng người hiện lên ở trước mắt mọi người, thân thể khổng lồ, to lớn hai cánh, múa cái đuôi từ quang mang bên trong thoát ra, thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, sau đó chính là một đạo cường đại giống lên một tiếng, đem quang mang toàn bộ tách ra ra, màu vỏ quýt thân thể, cái đuôi bên trên mang tính tiêu chí hỏa diễm, chính là trạ dị dợt. Một cái hình thể to lớn trạ dị dợt, mắt trái trên ánh mắt, có một đạo nhìn qua vô cùng dữ tợn vết sẹo, mà thật dài dưới cổ trên bờ vai, cũng có ba đạo song song vết sẹo, chỉ riêng nhìn một chút, liền có thể nhìn ra được, cái này trạ dị dợt nhất định là thần kinh bách chiến, còn không có triển khai chiến đấu, liền có thể cảm nhận được trên người nó ý chí chiến đấu dày đặc cùng khí thế cường đại. Nguyên lai Lạn Sở tiên sinh cũng có trạ dị dợt, ai nhìn qua tựa như thần kinh bách chiến chiến sĩ. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy trên ghế dài bờ dọc nhìn trước mắt trả gì giật tán thưởng nói ra, hắn là bộ kẹ mẩn chăn nuôi ra, bộ kẹ mẩn bồi dưỡng thế nào một chút liền có thể nhìn ra được, cái kia trả gì giật so với xạ tổ xỉ cùng Z tới nói, đơn giản không cùng đẳng cấp. A Dương tiếp xuống ngươi cũng nên cẩn thận nha ra hỏa này, thế nhưng là ta trước kia lữ hành thời điểm, tại trả gì giật sơn cốc phí hết khí lực thật là lớn mới bắt được nha, lúc này Lạn Sở bỗng nhiên mở miệng. Nghe được trạ dị giật sơn cốc tất cả mọi người là rất quen thuộc, càng là có thể xác định cái này trạ dị giật thực lực rất mạnh, nguyên nhân rất đơn giản, tại trạ dị giật sơn cốc bên trong, liền không có nhỏ yếu trạ dị giật. Như thế mới càng có ý tứ không phải sao, Dương nghe tiếng không thèm để ý chút nào nói ra. Lạn Sở tại trạ dị giật sơn cốc bắt được trạ dị giật, mà mình cũng tại trạ dị giật sơn cốc bắt được hỉ chèn, xem ra ngự long gia cùng trạ dị giật sơn cốc thật đúng là có duyên. Bất quá cho dù là trạ dị giật sơn cốc bên trong trạ dị giật, cũng không phải là vô địch, thực lực như thế nào đánh qua liền tự nhiên biết.